Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1537, vơ vét người. Cho Lam Vũ Hân gọi điện thoại tới là Vũ gia thế hệ trẻ tuổi Vũ Tiểu Tình. Vũ Tiểu Tình chính là Vũ gia lão gia tử cháu gái. Thâm thụ Vũ lão gia tử yêu thích, bình thường theo Lam Vũ Hân quan hệ cũng rất không tệ. Trò chuyện đến. Hai người có thời gian thời điểm thường xuyên ước tại cùng nhau ăn cơm dạo phố. Xem như Lam Vũ Hân bằng hữu. Vũ Tiểu Tình gọi điện thoại đến vốn là theo Lam Vũ Hân hai người trò chuyện một chút bát quái. Sau đó mới dần dần tiến vào chính đề. Hỏi một chút có quan hệ với Vũ Yêu cùng phán quyết bộ vấn đề. Lam Vũ Hân đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mà chính là đem Vũ Yêu phạm phải hành vi phạm tội chi tiết cáo chi Vũ Tiểu Tình. Bởi vì Lam Vũ Hân biết, Vũ Tiểu Tình chẳng qua là đến thăm dò ý, làm một cái truyền lời ống. Sau đó hai người còn nói chuyện phiếm một chút hắn bát quái. Mới cúp điện thoại, người nào đánh tới, thế nào? Nhìn lấy cái kia cúp điện thoại Lam Vũ Hân, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Vũ Tiểu Tình đánh tới. Nàng theo võ nanh sói quan hệ không tệ. Tới thăm dò ý, Lam Vũ Hân không khỏi điều mở miệng cười. Ta đem bọn hắn có thể đoán được đều nói. Nhưng là có một chút không có nói. Cái gì không có nói? Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ hứng thú. Nếu như bọn hắn thật nghĩ đem Vũ Yêu kéo ra đi lời nói. Chỉ sợ có chút phiền phức. Vũ Yêu chính là võ nanh sói thủ hạ trợ thủ đắc lực. Những năm này trong bóng tối không biết giúp võ nanh sói làm nhiều ít chuyện xấu. Chúng ta đã đối với hắn tiến hành toàn diện điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tân tiến phát triển cùng kết quả. Lam Vũ Hân trên mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười đến. Tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Xem ra tại lần này ngươi là muốn để võ nanh sói lột ra a. Lam Phong cũng là mở miệng cười. Lam Vũ Hân sở tác sở vi thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. Vũ gia ngoại viện trong thư phòng. Mấy tên tuấn nam tịnh nữ tùy ý mà ngồi. Bọn họ đều là Vũ gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Vũ Tiểu Tình giữ lấy một đầu thẳng tóc dài. Mặc một bộ quần dài trắng ngồi trên ghế. Chậm chậm thả ra trong tay điện thoại. Trong mắt vô cùng lo lắng. Tiểu Tình, tình huống thế nào? Đánh nghe được cái gì sao? Võ Tiểu Phương nhìn lấy cái kia chậm chậm cúp điện thoại Vũ Tiểu Tình. Không khỏi gấp bận bịu mở miệng hỏi. Hắn là Vũ gia lão gia tử con thứ ba hài tử. Cũng là võ nanh sói trung tâm ủng hộ người. Bây giờ Vũ Yêu cùng phán quyết bộ đột nhiên xảy ra chuyện. Bọn họ lại liên lạc không được võ nanh sói. Trong lòng tự nhiên là vô cùng sốt ruột. Sau đó để theo Lam Vũ Hân quan hệ muốn tốt Vũ Tiểu Tình lại thăm dò ý. Hỏi thăm một chút tin tức, tình huống không tốt lắm, Vũ Yêu cùng phán quyết bộ đều bị câu lưu. Vũ Yêu là nhị ca trợ thủ đắc lực, trong bóng tối giúp nhị ca xử lý rất nhiều chuyện, phán quyết bộ càng là xử lý rất nhiều nhiệm vụ. Nếu là không nhanh chút đem bọn hắn theo cục cảnh sát bên trong cho kéo ra đến lời nói. Ta lo lắng sớm muộn sẽ bị cha xảy ra vấn đề đến. Vũ Tiểu Tình do dự một chút. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng, tuy nhiên ta theo Lam Vũ Hân quan hệ không tệ, nhưng là nàng sẽ không bán ta nhân tình. Nàng là Lam nhà tiểu thư, thâm thụ ông tổ nhà họ Lam yêu thích, địa vị so với chúng ta tới cũng cao hơn. Chuyện này nhất định phải phái một cái có đầy đủ thân phận người đi mới được. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là đồng ý gật đầu. Võ Tiểu Phương trầm ngâm một lát, ngay sau đó mở miệng nói. Hiện tại liên lạc không được nhị ca. Nếu không lời nói để nhị ca xuất mã là được. Chúng ta ra ngoài chỉ sợ cái kia Lam Vũ Hân cũng sẽ không bán chúng ta mặt mũi. Đại ca còn ở bên ngoài địa chưa có trở về. Phiền phức a, bằng không chúng ta nói cho Dư Thúc a. Có người do dự một chút đề nghị. Dư Thúc tại chúng ta Vũ gia ngốc nhiều năm như vậy. Làm nhiều năm như vậy quản gia. Nhân mạch cùng thủ đoạn kinh nghiệm đều không phải chúng ta đủ khả năng so sánh. Tìm hắn chuẩn không sai. Tốt, nghe vậy, tại mọi người đều là đồng ý gật đầu. Dư Thúc tại Vũ gia địa vị đặc biệt. tại tỉnh Giang Nam vẫn chưa có người nào không bán hắn mặt mũi. Mà lại, Dư Thúc vẫn luôn rất xem trọng Nhị ca. Hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Giang Châu Mỗ Hào Hoa Trang Viên bên trong. Học ngoại ngữ là tỉnh sở công an sở trưởng Lý Tiếu Xuân đồng chí mỗi tuần môn bắt buộc. Bây giờ hắn chính trần trụi thân thể một mặt hưởng thụ địa nằm tại hào hoa vô cùng trên giường học. Ngoại ngữ, một tên tướng mạo mỹ lệ, dáng người bốc lửa Ukraine mỹ nữ thì là ở trên người hắn vừa đi vừa về vặn vẹo. Lộ ra phá lệ dụ hoặc, cho dù là chơi thói quen các loại nhiều kiểu nhi Lý Tiếu Xuân cũng không khỏi không bội phục những thứ này nước ngoài gái Tây Nhi nóng nảy chiến đấu lực. Một trận ngoại ngữ tiết xuống tới, hắn nhưng là mệt đến ngất ngư, thở hồng hộc, bất quá, Lý Tiếu Xuân lại là càng thỏa mãn. Dù sao chương trình học sau khi kết thúc còn có thoải mái dễ chịu chi kỷ xoa bóp. Kết thúc chương trình học, Lý Tiếu Xuân nằm ở giường yên tĩnh địa hưởng thụ lấy cái này đặc biệt thủ. Pháp đấm bóp, hai mắt hơi hơi nheo lại. Trên mặt hiện ra thỏa mãn nụ cười. Thẳng đến xoa bóp kết thúc, Lý Tiếu Xuân mới còn ý chưa hết địa mặc vào quần áo. Tuy nhiên cái này địa phương mỗi tuần hắn đều sẽ tới. Nhưng là mỗi lần hắn đều không muốn rời đi. Hắn nhưng là thật hâm mộ những tên kia có thể mỗi ngày ở chỗ này chơi. Mà hắn mỗi lần đều vội vã đến. Lại gấp đi. Không được. Quá khốn. Đến lại ngủ một giấc mới đi. Mặc quần áo. Đi tới cửa, Lý Tiếu Xuân đột nhiên lại trở về đến. Ôm cái kia gợi cảm nóng nảy gái Tây Nhi ngủ ở trên giường. Một mặt hưởng thụ. Ong ong ong. Ngay lúc này. Lý Tiếu Xuân điện thoại di động lại là không hợp thời vang lên đến. Quấy dày đến hắn nhã hứng. Từ đội trưởng, chuyện gì? Nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện dãy số. Lý Tiếu Xuân trong mắt lóe lên một tia không vui. Nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Lý sở trưởng, hôm nay phát sinh một chuyện. Ta muốn hướng ngài hồi báo một chút. Điện thoại đối diện, Từ Phương Võ mồ hôi lạnh ứa ra. Do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Chuyện gì? Cảm nhận được Từ Phương Võ giọng nói, Lý Tiếu Xuân trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt. Lạnh lùng mở miệng, Phượng Hoàng Cung khách sạn quản lý Vũ Ưu bị cục thành phố người bắt. Từ Phương Võ qua một hồi, lâu mới chậm rãi mở miệng. Cái gì? Vũ Ưu bị cục thành phố người bắt? Ngươi làm gì ăn? Cho dù là Lý Tiếu Xuân tâm lý có suy đoán cùng chuẩn bị, nhưng khi hắn nghe được Từ Phương Võ lời nói về sau, vẫn là giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới cục thành phố cũng dám bắt Vũ Ưu. Đây chính là Vũ gia người. Võ nanh sói tướng tài đắc lực. Đến cùng là cái gì cái không có mắt ra hỏa cũng dám động thủ với hắn. Lý Tiếu Xuân trong lòng nộ khí có thể nghĩ. Không chỉ có là Vũ Ưu bị bắt. Còn có võ nanh sói công tử một tay sáng tạo phán quyết bộ người cũng toàn bộ đều bị bắt. Từ Phương, Võ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái gì? Đến cùng là ai làm được? Không muốn sống. Lý Tiếu Xuân triệt để bị tức ở. Lại có người dám động Vũ ra. Thật sự là đuôi mù. Đừng nhìn Lý Tiếu Xuân bình thường nở mày nở mặt. Nên hưởng thụ một chút. Trên thực tế nội tâm của hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này toàn bộ nhờ Vũ gia dìu dắt. Nếu không lời nói hắn đời này cũng chỉ có thể làm một người tiểu sở trưởng. Là thành phố cục công an cục trưởng Lam Vũ Hân. Điện thoại đối diện Từ Phương Võ nói chuyện càng cẩn thận kỹ càng. Hắn đã dự cảm đến một tòa hỏa phiến đang phun trào. Thành phố cục công an cục trưởng Lam Vũ Hân. Nàng địa vị tuy nhiên không nhỏ. Nhưng là vừa tới Giang Châu thành phố chưa quen cuộc sống nơi đây. Không có nhiều quyền nói chuyện. Mà lại ngươi là làm gì ăn? Lý Tiếu Xuân cố tỉnh táo lại. Trong đầu suy nghĩ lóe qua. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sở trưởng, ta thế nhưng là đi ra ngoài ngăn cản a, mà lại đều đã thành công. Thế nhưng là ta không nghĩ tới trên nửa đường vậy mà lại giết ra một cái tiếu kiêu côn đi ra. Khôi, phục tỉnh táo Lý Tiếu Xuân khí thế bức người. Một bên nước ngoài gái Tây thức thời lui ra khỏi phòng. Điện thoại đối diện Từ Phương Võ trên trán đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Cái gì? Tiếu Kiêu côn cái kia lão già khốn nạn. Lý Tiếu Xuân quả thực bởi vì Từ Phương Võ lời nói mà bị kinh ngạc. Hắn có thể không nghĩ tới thậm chí ngay cả Tiếu Kiêu côn lão gia hỏa kia đều nhảy ra chống đỡ Lam Vũ Hân. Lý Tiếu Xuân đối với Tiếu Kiêu côn vị này cấp dưới thế nhưng là rất dài. Hắn đã từng là Tiếu Kiêu côn cấp dưới. Bây giờ lại bò ở trên đỉnh đầu hắn. Tại Lý Tiếu Xuân trong ấn tượng, Tiếu Kiêu côn cũng là một cái đại thô kệch, thẳng thắn, cứng nhắc cực kỳ, không hiểu biến báo, không nói nhân tình, cực kỳ yêu quý chính mình Vũ Mao, càng là không muốn đi lo chuyện bao đồng. Thế nhưng là, dưới tình huống như vậy Tiếu Kiêu côn lại là đứng ra chống đỡ thành phố công an cục trưởng Lam Vũ. Hân, lão gia hỏa này uống nhầm thuốc a. Ngay sau đó, Lý Tiếu Xuân chính là không chút do dự mở miệng, đem chuyện đã xảy ra cho ta từ đầu chí cuối nói một lần. Vâng, sau đó, điện thoại đối diện Từ Phương Võ liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa giảng thuật đi ra. Đón đến hắn càng là phát biểu chính mình cái nhìn. Sở trưởng, ta cảm thấy sự tình nguyên nhân gây ra hay là bởi vì cái kia gọi là Lam Phong tiểu tử. Ta cảm thấy hắn chỉ sợ theo Lam Vũ Hân có liên hệ. Cứ việc lúc đó Lam Vũ Hân tựa hồ tại cực lực che giấu. Ta điều tra qua tiểu tử kia. Lam Phong cái tên này là chân thật. Nhưng là trừ cái đó ra cha không đến bất luận cái gì liên quan tới hắn tin tức cùng đồ, vật. Gia hỏa này tựa như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Đúng, gia hỏa này thực lực rất mạnh. Giống như đem vũ môn một cái phân đà đều cho nện. Nói như vậy sự kiện toàn bộ là bởi vì tiểu tử kia mà lên. Lý Tiếu Xuân trao mày, trong mắt có trí tuệ quang mang đang nhấp nháy. Sau đó hắn không chút do dự mở miệng, vận dụng hết thảy thủ đoạn tra cho ta, thì tra tiểu tử kia. Minh bạch. Cúp điện thoại xong, Lý Tiếu Xuân lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn biết rõ Vũ Ưu tại võ nanh sói trong lòng địa vị, mà lại hắn nhưng là rất rõ ràng Vũ Ưu biết rõ nói không ít thứ. Bây giờ Vũ Ưu bị bắt, cái kia võ nanh sói khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vơ vét người. Xem ra chính mình đến chuẩn bị một chút. Ngay sau đó, Lý Tiếu Xuân lấy điện thoại cầm tay ra phát một cái tin tức ra ngoài. Lý Tiếu Xuân vừa vặn phát xong tin tức, hắn điện thoại lại một lần nữa vang lên. Số điện thoại này Lý Tiếu Xuân mặc dù không có lưu giữ tên, nhưng là hắn lại dị thường địa quen thuộc. Ấn xuống điện thoại nút trả lời, thanh âm cung kính thì là theo Lý Tiếu Xuân miệng bên trong truyền ra. Dư thúc, cười Xuân a, hôm nay ở bên kia chơi đến thế nào? Trong điện thoại, Dư thúc thanh âm lộ ra rất là khách khí. Chơi đến rất vui vẻ. Đa tạ Dư thúc quan tâm. Lý Tiếu Xuân liền vội cung kính mở miệng. Dư thúc mặc dù chỉ là vũ môn quản gia, nhưng là hắn nhưng là rất rõ ràng Dư thúc tại vũ gia địa vị. Tuyệt đối không phải hắn Lý Tiếu Xuân đủ khả năng đắc tội. Cười Xuân, Vũ Ưu bị bắt. Dư thúc yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt. Cái này tự mình đi cục thành phố đi một chuyến. Tốt, như vậy. Làm phiền ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.